Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 682 tìm kiếm chìa khóa. Một lát sau, lại có một ít người rời đi, bọn họ hoặc độc hành, hoặc kết bạn, tóm lại là cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Đợi một giờ. Nơi này người đi rồi gần một phần ba, bọn người không đi rồi về sau, Tư Mã U Nguyệt mới nói cho dư lại những người đó. Các nàng sở dĩ ở chỗ này chờ, là vì chờ nô lệ vòng chìa khóa. Hơn nữa bọn họ nơi này có trận pháp sư, gỡ xuống nô lệ vòng sau bọn họ có thể thông qua trận pháp rời đi. Lưu lại những người đó đều hoan hô lên. Bọn họ lưu lại là đúng, so với đi ra ngoài đối mặt vô biên vô hạn tây ngạn hoang mạc, có truyền tống trận đi ra ngoài càng tốt. Tư Mã U Nguyệt không có suy nghĩ những cái đó rời đi người. Bọn họ nguyên bản liền bèo nước gặp nhau, hôm nay thả bọn họ rời đi, cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Hơn nữa nàng còn có mục đích của chính mình đâu. Bất quá nàng xem bọn họ rời đi cũng không tính toán mở miệng lưu lại bọn họ. Nàng đã sắp xuất hiện đi sau muốn đối mặt tình huống cho bọn hắn nói. Bọn họ vẫn là khăng khăng phải rời khỏi. Sau khi rời khỏi đây có thể hay không đi ra ngoài, liền xem bọn họ bản lĩnh. Bất quá nàng nhớ trước đây bọn họ cũng chưa đi ra ngoài. Hiện giờ cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Bất quá ra không ra đến đi, này cùng nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì chiến hạm không có mang theo tân nô lệ qua đi, cho nên bên kia phái vài người trở về điều tra. Mấy người kia bị Tư Mã U Tề bọn họ thu phục, theo sau bên kia lại phái một ít người trở về. Kết cục giống nhau, bên kia đầu lĩnh thực lo lắng trong thành tình huống. Nhưng là bọn họ muốn xem quản nơi này, giám sát những cái đó nô lệ đào quặng, căn bản đi không khai. Vì thế chỉ có lại điều động một ít người trở về xem tình huống. Kết quả vẫn là giống nhau, không có người trở về, không cần tưởng cũng biết. Bên kia khẳng định là ra tình huống như thế nào, bị buộc bất đắc dĩ. Hắn lưu lại một ít người ở chỗ này trông giữ này đó nô lệ. Chính mình tự mình mang theo người đi trở về. Tuy rằng này đầu lĩnh có chút lợi hại, nhưng là đối mặt những cái đó lão gia hỏa, vẫn là không quá thượng hai chiêu đã bị bắt lấy. Liền tại đây tiêu diệt từng bộ phận trong quá trình. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, hôm nay chính là 10 trưởng lão trở về thời gian. Các ngươi canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, hắn một khi lại đây, các ngươi liền lập tức đem hắn chế phục, mặt khác lập tức đem truyền tống trận hủy diệt. Tư Mã U Nguyệt đối Bằng Vinh bọn họ nói, là thiếu gia Bằng Vinh lĩnh mệnh. Bọn họ đã sớm xem qua 10 trưởng lão bức họa, biết ai mới là hắn. Chính ngọ thời gian, truyền tống trận giống thường lui tới giống nhau sáng lên. Ở đây người đều ngừng thở chờ đợi. Lần này xuất hiện cũng không phải 10 trưởng lão, chỉ là cùng hắn cùng nhau quản sự. Tên kia quản sự đứng yên liền bị người kéo đến một bên đi khống chế lên. 10 trưởng lão đâu? Tư Mã U Tề hỏi. 10 trưởng lão nói còn có chút việc, làm ta về trước tới. Hắn ngày mai mới có thể trở về. Tên kia quản sự thức thời công đạo. Tư Mã U Tề mấy người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, nói liền ở chỗ này chờ xem monster. Sáng sớm ngày thứ hai, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý. Tới, 10 trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận thượng. Cùng hắn cùng nhau còn có Hy Vọng Hiệp Tông mặt khác một người trưởng lão. Các ngươi là người nào? nhìn đến trong viện tất cả đều là không quen biết người. Mười trưởng lão lớn tiếng quát lớn lên. Thượng Tư Mã U Nguyệt ra lệnh một tiếng, Bằng Vinh bọn họ liền đem hai người cùng nhau bắt được. Sau đó nàng lập tức tiến lên đem trận pháp làm hỏng. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, mười trưởng lão còn không có bắt đầu phản kích đã bị bắt. Mười trưởng lão bọn họ cũng coi như là sống gần ngàn năm lão quái vật. Nhìn đến này trận thế, nơi nào còn không rõ đã xảy ra cái gì? Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn can thiệp ta Vọng Hiệp Tông sự tình? Chúng ta cũng không nghĩ can thiệp các ngươi sự tình. Chính là các ngươi không nên đem chúng ta bán được các ngươi nơi này tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cũng bất hòa các ngươi nói như vậy, nói nhảm nhiều. Nô lệ vòng chìa khóa đâu? Không có, mười trưởng lão thề thốt phủ nhận. Nếu những cái đó nô lệ được đến tự do, kia bọn họ mấy năm nay làm sự tình khẳng định sẽ bại lộ đi ra ngoài. Vọng Hiệp Tông chỉ sợ sẽ đưa tới diệt tông họa. Ngươi nói không có liền không có. U Nguyệt, này chìa khóa khẳng định ở hắn nhẫn không gian. Chúng ta đem hắn giết. Này nhẫn không gian chính là vật vô chủ. Sợ hãi tìm không thấy chìa khóa. Ngụy Tử Kỳ nói, có đạo lý, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chờ một chút, mười trưởng lão nói, ta cho các ngươi, hắn ý niệm vừa động. Một cái màu đen thiết khối liền bị xuất hiện ở hắn trong tay. Mau ngăn cản hắn, Khúc Béo nhìn đến cái kia hắc thiết khối liền kêu to lên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không biết vì cái gì. Chính là vẫn là trước tiên ngưng ra linh lực chiều mười trưởng lão công tới. A, mười trưởng lão tay trái bắt lấy tay phải cánh tay. Cánh tay hiện giờ chỉ còn lại có một nửa. Mặt khác một nửa liên quan xuống tay trưởng đang nằm trên mặt đất. Khúc Béo chạy nhanh đi lên. Đem kia thiết khối nhặt lại đây. Cái kia màu đen thiết khối bị rót vào một ít linh lực. Cư nhiên trở nên đỏ bừng. Khúc Béo không biết như thế nào mơn mê một chút. Kia thiết khối mới lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn đến Khúc Béo thở vào một hơi. Đại gia mới ra tiếng hỏi hắn. Mập mạp, này sao? Này căn bản không phải chìa khóa. Mà là nô lệ vòng khống chế khí. Chỉ cần kíp nổ cái này. Những cái đó nô lệ vòng cũng sẽ nổ mạnh, Khúc Béo nói. Nô lệ vòng nổ mạnh, không cần phải nói, những người đó cũng sẽ toàn bộ tử vong. Mười trưởng lão kinh ngạc nhìn Khúc Béo, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn tuổi như vậy tiểu, lại biết thứ này, đồng thời trong lòng cũng ám hối chính mình động tác chật mani, hảo một cái mười trưởng lão. Cảnh Hoàn đi lên. Một chân đem đá vào hắn trên bụng, đem hắn đá ra đi thật xa. Chìa khóa ở nơi nào? Tư Mã U Lân hỏi lại một lần. Mười trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, không xem bọn họ. Nếu ngươi không nghĩ nói, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trực tiếp đưa nàng đi quỷ giới đi. Này mười trưởng lão cùng Ngô lão không giống nhau. Người này vừa thấy chính là rất có cốt khí. Đối phó Ngô lão kia chiêu đối phó hắn vô dụng. Chính là chúng ta còn không biết chìa khóa có phải hay không ở hắn nhận không gian. Nếu không ở, bọn họ giết hắn, liền không biết chìa khóa vị trí. Không quan hệ, ta có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nhìn Bằng Vinh liếc mắt một cái. Bằng Vinh lĩnh mệnh. Một quyền đánh nát hắn trái tim, chung kết hắn sinh mệnh. Mười trưởng lão không nghĩ tới chính mình cả đời này oai phong một cõi. Lại sẽ như vậy chết đi. Hắn nhìn không chung, đồng tử bắt đầu tan rã. Tư Mã U Nguyệt đi vào mười trưởng lão bên người. Đôi tay đặt ở hắn huyệt thái dương thượng. Sau đó ngưng xuất thần thức tiến vào đối phương đại não. Khúc Béo bọn họ nhìn đến nàng như vậy, giật nảy mình. Nàng lần trước chính là như vậy bị thương. Chính là bọn họ hiện tại lại không dám nói cái gì. Sợ ra tiếng càng sẽ thương đến nàng. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt đem 10 trưởng lão thi thể ném hồi trên mặt đất. Ngưng ra thủy linh lực, rửa rửa tay, lấy ra tay khăn xoa xoa tay, mới đối mọi người nói. Chìa khóa ở hắn trong phòng dưới giường một cái, an cách Tư Mã U vui sướng cảnh hoàn đi 10. Trưởng lão sân, U Nguyệt, ngươi lần trước bị thương chính là bởi vì cái này. Ngươi lần này như thế nào còn? Tư Mã U tề lạnh mặt của mắng. Hết chương.